ta có thể phục chế thiên phú. Chương 459, đệ nhất cấp bậc lần phổ thông cấp vũ trụ chi từ. Canh 3 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hỗn độn luyện thân thể tối nghĩa khó nói, muốn tu luyện mà nói, nhất định phải tìm hiểu thấu đáo hỗn độn luyện thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là bình thường vũ trụ chi từ đoán chừng phải tốn đã nhiều năm mới có thể tìm hiểu thấu đáo hỗn độn luyện thân thể tầng thứ nhất, nếu là lại nếm thí tu luyện mà nói, lại muốn càng nhiều thời gian. Kỳ thật cái này 10 điểm công bằng, dù sao muốn một cái liền có thể xem hiểu tu luyện lại 10 phần cường đại thần điển, chỗ nào có tốt như vậy thần điển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ trụ trong lúc đó phàm là càng cường đại công pháp bí thuật thần thông, hắn tu luyện độ khó liền càng cao càng khó. Mà hỗn độn luyện thân thể đã là như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Diệp Thiên Cầm giữ có thời gian thiên phú cùng đỉnh cấp ngộ tính thiên phú, cho nên muốn đem hỗn độn luyện thân thể tầng thứ nhất ngộ ra tìm hiểu được căn bản không khó. Vẻn vẹn chỉ tốn 5 ngày thời gian, Diệp Thiên liền triệt để hiểu được hỗn độn luyện thân thể một tầng thứ nhất pháp môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, hắn liền bắt đầu nếm thí tu luyện một chút. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu luyện tháp bốn phía hỗn độn nguyên khí hướng về Diệp Thiên nơi này vọt tới, lấy cực nhanh chóng độ bị Diệp Thiên thân thể hấp thu tại hỗn độn luyện thân thể tầng thứ nhất luyện hóa phía dưới, tăng cường lấy nhục thân, làm dịu linh hồn, tăng lên nguyên lực. Thần điển cho vũ trụ chi tử nhóm tăng lên là toàn phương vị, không tồn tại một cái nào đó phương diện thiếu hụt. Đang bởi vậy, thần điển mới bị mang theo nhân tộc mạnh nhất truyền thừa một, có thể làm cho vũ trụ chi tử nhóm không ngừng thuế biến trưởng thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại tinh khí thần cùng một chỗ cường đại, mới là chân chính cường đại, không thì chỉ có một cường đại mà nói, vậy thì đồng nghĩa với có thiếu hụt, như thế nào tính được cường đại. Thần điển nếu là không cách nào tăng lên tinh khí thần ba cái phương diện, cũng không có tư cách đứng hàng nhân tộc mạnh nhất truyền thừa một, cũng liền sẽ không chân quý như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Diệp Thiên cảm thụ được thân thể chậm rãi thuế biến, mặc dù chỉnh thể tăng lên hiệu quả không phải rất nhanh, nhưng cùng đi qua đem so sánh, cái này tốc độ cũng nhanh rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa, cho tới nay, Diệp Thiên đều không có cách nào tu luyện linh hồn, nhưng bây giờ bản thân linh hồn cũng đang bị tư dưỡng, linh hồn cường độ một chút được đề thăng lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiệu quả không tệ, nhưng dựa vào dạng này tốc độ muốn đem hỗn độn luyện thân thể tầng thứ nhất luyện thành, không có 300 năm căn bản làm không được, cho dù ta có thời gian thiên phú, cũng cần 10 năm thời gian. 10 năm mà nói ta không chờ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên cũng không muốn lợi dụng 10 năm mới đưa hỗn độn luyện thân thể tầng thứ nhất luyện thành, nói như vậy, cho dù hắn trở thành đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử, đó cũng là đệ tam cấp bậc đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử, cự ly hằng cổ cấp vũ trụ chi tử quá xa xôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà tiếp qua trăm năm năm tháng, cái kia một trận thịnh thế tức sắp đến. Tu luyện tới cuối cùng càng ngày càng khó, nếu là hoa 10 năm thời gian mới có thể tăng lên tới đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử, cái kia trăm năm về sau, hắn tuyệt đối không có cách nào tăng lên tới hàng cổ cấp vũ trụ chi tử chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn đến nhất định phải mượn nhờ hỗn độn tư nguyên. Diệp Thiên thì thào đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử nha, Diệp Thiên kêu một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còi, Tử nha xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân, có gì phân phó? Tử nha hỏi đạo, nhân tộc chí cao điện đường có một ít hỗn độn tài nguyên, ta muốn mua một số, ngươi đi giúp ta mua một số trở về. Ta xuất hiện trong tay có 400 tích phân, chỉ cần không cao hơn 400 tích phân, ngươi tùy tiện mua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đem bản thân lệnh bài thân phận đưa cho Tử Nha, mệnh lệnh đạo. Chủ nhân, ngươi còn muốn tu luyện môn kia chí cao thần điển. Luyện hay sao, ngươi đây là lãng phí tích phân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Nha một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc đạo. Người đi mua là được, đây là mệnh lệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nghiêm khắc đạo, là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Nha ứng đạo chợt rời đi, Diệp Thiên sở dĩ không nói cho Tử Nha, không phải sợ Tử Nha tiết lộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết rõ Tử Nha sẽ không tiết lộ, hư huyễn tinh linh mặc dù có thể cộng hưởng tin tức nhưng cộng hưởng đều là cơ bản tin tức cùng nguyện ý chia sẻ, mà đối với từng cái điện hạ bí mật, những cái này hư huyễn tinh linh là không có khả năng chia sẻ, chỉ cần không phải phản bội nhân tộc, hư huyễn tinh linh thậm chí đều không biết sẽ bí mật tiết lộ cho thượng tầng. Cho nên, hư huyễn tinh linh tuyệt đối là giữ bí mật nghiêm khắc nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Diệp Thiên lại như cũng nghĩ phải khiêm tốn một chút, cơ hội vừa lúc ấy thời gian, lại dương xuất hiện đi ra. Không qua bao lâu Tử Nha đã trở về tay cầm một mai hư di nạp giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân, đây là mua sắm 5 phần hỗn độn tài nguyên, đều có thể phụ trợ tu luyện, hết thảy bỏ ra 370 tích phân. Tử Nha đem hư di nạp giới cùng lệnh bài thân phận toàn bộ giao cho Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ngươi lui ra đi. Diệp Thiên phất phất tay đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Nha lui ra sau đó, Diệp Thiên mở ra hư di nạp giới, đem 5 phần hỗn độn tài nguyên cầm đi ra. Những cái này hỗn độn tài nguyên cỗ có vô cùng tinh thuần nồng đậm hỗn độn nguyên khí, liền giống như linh dược đồng dạng, đối tu luyện có 10 phần chỗ tốt to lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này hỗn độn tài nguyên, nếu là ở bàn vực mà nói, chỉ sợ liền tứ đại bá chủ cấp thế lực cũng không nhất định có, nhưng nhân tộc chí cao điện đường lại có rất nhiều, đây cũng là Diệp Thiên tại truyền thừa bảo tháp đọc qua tài liệu hiểu được. Diệp Thiên đem hắn bên trong một phần giống như nham thạch hình dáng hỗn độn tài nguyên đặt ở lòng bàn tay, bắt đầu vận chuyển hỗn độn luyện thân thể tầng thứ nhất, hấp thu phần này hỗn độn tài nguyên nội bộ hỗn độn nguyên khí, rèn luyện thân thể, nguyên lực cùng linh hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, đại lượng hỗn độn nguyên khí tràn vào đến Diệp Thiên thân thể bên trong, gia tốc Diệp Thiên tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hỗn độn tài nguyên dưới sự trợ giúp, Diệp Thiên tu luyện tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều lần. Dựa theo dạng này tốc độ, gia tốc thời gian thiên phú phụ trợ, Diệp Thiên xem chừng bản thân đỉnh nhiều thời gian nửa năm liền có thể đem hỗn độn luyện thân thể tầng thứ nhất luyện thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Diệp Thiên sợ là cái này 5 phần hỗn độn tài nguyên không nhất định đủ. Thời gian từng ngày đi qua, tại thời gian gia tốc trong hoàn cảnh, Diệp Thiên tu luyện tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng hỗn độn tài nguyên tiêu hao tốc độ cũng thật nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì có thể bảo đảm hỗn độn tài nguyên đủ mình luyện thành hỗn độn luyện thân thể tầng thứ nhất, Diệp Thiên chỉ có thể khoảng cách sử dụng hỗn độn tài nguyên, mỗi hao hết một phần hỗn độn tài nguyên sau đó, liền chỉ hấp thu hoàng cấp khu vực hỗn độn nguyên khí tu luyện. Liền dạng này, một năm thời gian trôi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Diệp Thiên đã tiêu hao hết cuối cùng một phần hỗn độn tài nguyên, hỗn độn luyện thân thể tầng thứ nhất rốt cục đã luyện thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù so sánh lúc trước dự đoán nhiều thời gian nửa năm, nhưng Diệp Thiên cũng coi là hoàn thành mục tiêu. Làm hỗn độn luyện thân thể tầng thứ nhất luyện thành thời khắc, Diệp Thiên nhục thân, nguyên lực cùng linh hồn đều phát sinh cự đại tăng lên cùng thuế biến, cả người giống như thoát thai hoán cốt, thậm chí thể chất cũng biến thành hỗn độn chi thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu hoa tươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật mạnh lớn, vẻn vẹn chỉ là kết thành hỗn độn luyện thân thể tầng thứ nhất mà ngày là mới vào tầng thứ nhất, còn không có đem tầng thứ nhất tu luyện tới viên mãn cảnh giới, liền thực lực tăng vọt không ít lần, chỉ sợ ta nếu là có thể đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới tiểu thành cảnh giới mà nói, cho dù phương diện khác tiến bộ không lớn, cũng đủ để bước vào hàng cổ cấp vũ trụ chi tử chiến lực A, Diệp Thiên tính ra đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, Diệp Thiên tiến nhập hư huyễn thế giới chiến tháp, khiêu chiến chiến tháp đệ tam tầng. Lần này, Diệp Thiên nhẹ nhõm liền xông qua chiến tháp đệ tam tầng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Diệp Thiên tiếp tục chiến tháp tầng thứ tư, một khi xông qua chiến tháp tầng thứ tư, Diệp Thiên liền nắm giữ đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử chiến lực. Nhưng lần này, Diệp Thiên khổ chiến hồi lâu, vẫn là thua ở chiến tháp tầng thứ tư 10 tên áo đen chiến sĩ vây công phía dưới, nhưng là đánh chết 8 tên áo đen chiến sĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực của ta gần với đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử, chủ yếu là vô thượng cấp đao kỹ phương diện tiến bộ chậm một chút, tăng thêm ta mới vừa mới luyện thành hỗn độn luyện thân thể tầng thứ nhất, nếu là lại hơi nhỏ bé tiến bộ một số, có lẽ đủ để xông qua chiến tháp tầng thứ tư, nói như vậy ta liền nắm giữ đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên không có thất vọng, chuẩn bị tiếp tục lợi dụng hỗn độn tài nguyên tu luyện, như thế hẳn rất nhanh liền có thể đem thực lực mình tăng lên tới đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Nha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lần thứ hai kêu gọi Tử Nha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Tử Nha xuất hiện hỏi đạo. Chủ nhân, có gì phân phó? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi lại đi giúp ta mua sắm mấy phần hỗn độn tài nguyên. Diệp Thiên mệnh lệnh đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Nha trừng lớn hai con ngươi, một mặt kỳ lại nhìn chằm chằm Diệp Thiên, cái kia tràn ngập kinh ngạc ánh mắt tựa hồ muốn nói, chủ nhân, ngươi nơi nào còn có tích phân A, Diệp Thiên gặp Tử Nha lộ ra lần này biểu lộ, bật người biết rõ Tử Nha ý tứ, thế là cười đạo. Ta vừa rồi xông qua chiến tháp đệ tam tầng, vừa được 400 tích phân, đầy đủ mua sắm mấy phần hỗn độn tư nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, chủ nhân ngươi xông qua chiến tháp đệ tam tầng, cái này làm sao có thể? Tử Nha vô cùng kinh ngạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến tháp đệ tam tầng đại biểu cho đệ nhất cấp bậc lần phổ thông cấp vũ trụ chi tử chiến lực, cho dù tại toàn bộ hoàng cấp khu vực cũng thuộc về trung đẳng thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Diệp Thiên mới đến hoàng cấp khu vực không bao lâu a, thậm chí ngay cả lấy được thần điển cũng mới một năm thời gian, huống hồ môn kia thần điển căn bản không có khả năng luyện thành nha. Dựa theo nàng suy tính, hôm qua muốn xông qua chiến tháp đệ tam tầng, không biết còn có bao nhiêu tuổi tác tháng đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể bây giờ, Diệp Thiên lại nói cho nàng, hắn đã trải qua xông qua chiến tháp đệ tam tầng. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi đã luyện thành môn kia chí cao thần điển? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Nha sâu hít thở một cái, hỏi đạo, giữ bí mật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nhàn nhạt đạo, hừ, còn giữ bí mật ngươi không nói ta cũng biết rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Nha trong lòng đã trải qua nhận định Diệp Thiên đã luyện thành môn kia chí cao thần điển, trong lòng tự nhiên là vì bản thân chủ nhân kiêu ngạo tự hào, nếu là chủ nhân lợi hại, nàng xem như tiểu quản gia tự nhiên cũng có mặt mũi, về sau tại cái khác đồng bạn trước mặt cũng có thể vô cùng có mặt mũi. Chủ nhân, ta đây liền giúp ngươi mua hỗn độn tài nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Nha cầm Diệp Thiên lệnh bài thân phận vội vàng đi vong. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.